Chương 1072, vì sao nàng có thể nhìn thấy? Ngủ đến lúc nửa đêm thời gian, Phật mãnh liệt mở mắt, thay đổi qua sau tròng mắt màu đen tại trong đêm tối tản ra quỷ dị quan mang. Khí tức tử vong ai nháy mắt sau đó, trong phòng vang lên một đường tiếng thét chói tai. Trọng Nguyệt cùng Thanh Loan soát một lần ngồi dậy, Phật cu nở dê đứng lên, ba người vội vàng hướng về nữ nhân ở gian phòng đi đến. Trọng Nguyệt ba người tại lầu 2, nữ nhân ở tại lầu 1, chỉ có xuống thang lầu, khoảng cách không tính xa. Đến nữ nhân bên ngoài phòng về sau, Trọng Nguyệt soát một lần đá văng ra cửa, liền thấy hai cái bóng đen chính bấm nữ nhân và nam nhân cổ. Thả bọn hắn ra. Trọng Nguyệt quát chói tai một tiếng, trong tay một đám lửa bắn ra, hướng về bóng đen kia đi. Bóng đen kia tựa hồ không nghĩ tới Trọng Nguyệt thế mà lại phóng xuất ra hỏa diễm, mãnh liệt hướng về Trọng Nguyệt ba người chạy tới, nhưng ở muốn tới Trọng Nguyệt trước mặt bọn họ thời điểm, trực tiếp xuyên thấu Trọng Nguyệt ba thân thể người, hướng về bên ngoài chạy ra ngoài. Đáng chết! Chửi mắng một tiếng, Trọng Nguyệt ba người đuổi theo. Chỉ là mới đẩy cửa ra, Trọng Nguyệt ba người liền thấy ngoài cửa một đám người. Người cầm đầu chính là Bạc Ngôn. Trọng Nguyệt nhìn thấy bóng đen kia phải biến mất, căn bản liền không lo được Bạc Ngôn, lách mình thì đi truy. Ngăn ba người bọn họ lại cho ta. Ngay tại Trọng Nguyệt ba người muốn đuổi theo thời điểm, Mộ Dung Thiên Tình quát chói tai một tiếng, những người kia tức khắc ngăn cản Trọng Nguyệt ba người. Các ngươi muốn làm gì? Thanh Loan mặc dù tức giận, nhưng cũng biết Bạc Ngôn ở chỗ này, cố ý cải biến thanh âm. Bởi vì Bạc Ngôn đối với nàng thanh âm rất quen thuộc. Đương nhiên là bắt hung thủ. Mộ Dung Thiên Tình nhìn xem ba người cười lạnh một tiếng, lúc ban ngày thời gian ta đã cảm thấy các ngươi có chút kỳ quái, không nghĩ tới tập kích những người kia đồ vật chính là các ngươi ba cái chạy. Trọng Nguyệt ánh mắt băng lãnh đảo qua trước mắt đám người này, ta không biết các ngươi lại nói cái gì, nhưng ta biết, nếu như không phải là các ngươi ngăn đón, vừa rồi chạy tới hai thứ kia ta có thể bắt được. Chạy tới đồ vật Bạc Nôn nhíu nhíu mày lại, chúng ta nghe đến tiếng thét chói tai liền chạy tới. Căn bản cũng không có thấy cái gì đồ vật. Không có khả năng. Thanh Loan mở miệng nói ra, chúng ta vừa mới nhìn thấy hai cái bóng đen chạy ra ngoài. Thanh Nguyệt. Trọng Nguyệt bắt lấy Thanh Loan tay, sắc mặt có chút không tốt. Thanh Loan nhìn xem Trọng Nguyệt, không minh bạch Trọng Nguyệt đột nhiên đây là thế nào. Bọn họ khả năng không nhìn thấy vừa rồi hai thứ kia. Đạm Mạc nói một câu, Trọng Nguyệt nhìn xem Thanh Loan lắc đầu, hai thứ kia có thể không cho người nhìn thấy. Cái gì? Thanh Loan nghe vậy có chút chấn kinh, đột nhiên nghĩ tới một vật. Tại ác ma địa ngục thời điểm, nàng đã từng nói với Trọng Nguyệt qua, có vong linh triệu hoán thuật tồn tại, nếu như Bạc Nôn bọn họ thực không nhìn thấy vừa rồi hai thứ kia lời nói, chẳng lẽ vừa rồi cái kia hai cái chính là vong linh? Chỉ là nếu như là vong linh, vì sao nàng có thể nhìn thấy Thanh Nguyệt, Phượng Loan, Trọng Dạ, các ngươi không có sao chứ? Nữ nhân vị nam nhân từ bên trong phòng đi tới, lo lắng hỏi một câu. Trọng Nguyệt nghe vậy lắc đầu, chúng ta không có việc gì, các ngươi thế nào? Nữ trong mắt người mang theo nước mắt, cũng không lo được làm sao đột nhiên có nhiều người như vậy, mở miệng nói ra, còn tốt các ngươi tới kịp thời, bằng không thì hai chúng ta liền bị cái kia hai cái tối như mực đồ vật bóp chết. Đứng ở một bên Mộ Dung Thiên Tình nghe vậy nhíu nhíu mày lại, thật không phải ba người bọn họ tập kích các ngươi làm sao có thể. Nữ nhân không biết Mộ Dung Thiên Tình thân phận, nghe được Mộ Dung Thiên Tình hỏi như vậy. Có chút tức giận nói ra, nếu như không là ba người bọn họ đã cứu chúng ta bây giờ đã chết.